Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1095, chương 1095. Trầm Lãng lại thấy Ninh Hàn. Cầu vé tháng, tiến đến đi, đều tiến đến đi. Trầm Lãng tức giận quát. Chỉ khoảng nửa khắc, thượng cổ nhân loại Khương Thấm linh hồn, còn có nữ nhi Khương Mật linh hồn toàn bộ bị kéo tiến nhập cái quỷ thành này bên trong. Lại một lần nữa trở lại vài thập niên trước một màn. Toàn bộ quỷ thành liền phảng phất là một mảnh hư không. Bên trong không có thứ gì, không có giới hạn, không có trên xuống, liền phảng phất chân chính địa ngục. Chỉ có ba cái quang ảnh, Trầm Lãng, Khương Mật, Khương Thấm. Này thì Trầm Lãng rốt cục xem tinh tường cái này Khương Thấm dáng dấp. Thật rất mỹ à, Trầm Lãng cũng có thể chứng kiến linh hồn của chính mình dáng dấp. Liền không còn là thượng cổ nhân loại ngụy giả trang mặt mũi, mà vẫn là nguyên lai Trầm Lãng. Ba ba, Khương Mật không gì sánh được hạnh phúc mà đứng ở góc. Ánh mắt si ngốc nhìn Trầm Lãng. Lúc này đây, nàng thật lại một lần nữa nhìn thấy ba ba. Ba ba ba ba, thượng cổ nhân loại Khương Thấm vỗ tay nói. Lợi hại, lợi hại, Trầm Lãng bệ hạ. Loại tình huống này ta lúc đầu nghĩ đến ngươi là vô giải. Nhưng không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên như thế cường đại. Dĩ nhiên rõ ràng tiến hành một lần. Hàng duy đả kích, Trầm Lãng đạo. Đúng, hàng vĩ độ đả kích. Khương Thấm đạo, tình hình như thế lúc đầu đúng là vô giải. Khương Thấm ở Khương Mật đại não bên trong. Trầm Lãng không thể tiến hành bất kỳ công kích nào. Bởi vì một ngày công kích, Khương Thấm không có việc gì. Khương Mật khả năng thịt nát xương tan. Hơn nữa dựa theo lý luận lên, Trầm Lãng cũng căn bản không thể đem Khương Thấm cùng Khương Mật linh hồn tiến hành tách rời. Càng không thể có thể đem Khương Thấm linh hồn theo Khương Mật trong đại não bắt tới. Cũng không thể có thể tự mình linh hồn tiến nhập Khương Mật đại não bên trong. Cho nên, Trầm Lãng liền chế tạo một cái quỷ thành. Ba cái linh hồn cùng nhau vồ vào quỷ thành. Như vậy thì ở cùng một cái vĩ độ. Cái này tuy là chưa tính là truyền thống trên ý nghĩa hàng duy đả kích, nhưng là quả thực rất tương tự. Tiếp đó, Khương Thấm linh hồn chợt lóe lên, dĩ nhiên cùng Khương Mật linh hồn quang ảnh trọng điệp cùng một chỗ. Nhưng sau cười lạnh nói, Trầm Lãng bệ hạ, hiện tại ngươi phải làm gì đâu? Ngươi nếu như công kích ta, chẳng khác nào công kích ngài nữ nhi linh hồn. Cái này há chẳng phải là đại đại chi không ổn. Hơn nữa mấu chốt nhất là, ta linh hồn có địa ngục tinh thể bảo hộ, vĩnh viễn là sẽ không bị thương tổn. Điểm ấy ngài nên biết. Là sao? Trầm Lãng cười lạnh nói. Không biết ngươi biết ta và Đại Viêm Đế Quốc cái kia long quyết chiến. Cơ thị chi long, ở biển nham thạch nóng chảy chung niết bàn trọng sinh. Bởi vì nó thôn phệ vô số địa ngục tinh thể năng lượng. Mà ta long, thôn phệ urani năng lượng, nắm giữ phóng xạ lực lượng. Cuối cùng ta long đạt được thắng lợi. Trầm Lãng chậm rãi đi qua, đưa hai tay ra, bắt lại Khương Thấm cùng Khương Mật linh hồn. Không có công kích, mà là sống sờ sờ chết xé mở. Triệt để tách ra, nhưng sau, hắn bắt đầu ngưng tụ một cái lại một cái vòng xoáy năng lượng. Đối với Khương Thấm linh hồn điên cuồng mà công kích, từng cái vòng xoáy năng lượng bên trong đều mang mãnh liệt phóng xạ năng lượng. Hơn nữa không chỉ là urani phóng xạ năng lượng, vẫn là long huyết tủy cùng urani hòa chung một chỗ về sau thăng hoa phóng xạ năng lượng. A a a, thượng cổ nhân loại Khương Thấm phát sinh từng đợt kêu thê lương thảm thiết. Cái này chủng long huyết tủy thăng hoa sau phóng xạ năng lượng quả thực phi thường cường đại. Đương thời hắc ám nữ hoàng thôn phệ thiên hạ đã biết tất cả năng lượng. Nhưng sau khi ngưng tụ trở thành một quang điểm, cái này mới tại địa ngục tinh thể trên đâm rách một cái lỗ. Đưa tới Khương Ly vì ngăn chặn cái này lỗ hang, vài thập niên vĩnh viễn đứng ở Bắc Cực, mà Trầm Lãng không có như vậy cường đại. Hắn còn vô pháp chế tạo phản ứng phân hạch nuclear fusion công kích, cũng như trước vô pháp tại địa ngục tinh thể trên đâm ra một cái hang lỗ. Thế nhưng, cái này chủng thăng hoa sau long huyết tủy phóng xạ năng lượng lại có thể xuyên thấu địa ngục tinh thể, trực tiếp công kích đến bên trong linh hồn. Chỉ bất quá quá xa xỉ, quá lãng phí, những thứ này long huyết tủy phóng xạ năng lượng quý báu dường nào. Trầm Lãng vốn là kế hoạch dùng để nổi lên phản ứng phân hạch nuclear fusion công kích, bây giờ lại làm đòn công kích bình thường. Thế nhưng không có biện pháp, vì cứu vớt nữ nhi bảo bối, ở Trầm Lãng điên cuồng long huyết tủy phóng xạ trong công kích, thượng cổ nhân loại Khương Thấm linh hồn rốt cục dần dần điêu linh, càng ngày càng yếu, càng ngày càng yếu. Trầm Lãng bệ hạ, tha ta, tha ta, ta tránh thoát thượng cổ đại niết diệt sống đến bây giờ không dễ dàng. Không dễ dàng, Trầm Lãng bệ hạ tha ta. Khương Thấm thê lương hô, quả nhiên tựu như cùng Khương Ly nói như vậy, tất cả vì sanh tồn. Trầm Lãng nói, ta bỏ qua cho tánh mạng của ngươi, vậy ngươi có thể phản bội Khương Ly sao? Không thể, không thể, Khương Thấm hô lớn. Khương Ly bệ hạ mới là văn minh nhân loại hy vọng duy nhất, là chúng ta vĩnh hằng thái dương, là chân chánh cứu thế chủ. Tiếp đó, Khương Thấm lại thê thảm hô lớn, Trầm Lãng bệ hạ, tha ta, chúng ta thượng cổ nhân loại sống đến bây giờ, từng cái linh hồn đều vô cùng chân quý, ngài giết một cái liền thiếu một cái, chúng ta có lẽ là cả nhân loại vĩnh hằng hy vọng a. Thật là mâu thuẫn nhân a, tuyệt đối không đầu hàng, cũng không được làm phản, cũng chỉ là cầu xin tha thứ, nếm thử dùng văn minh sinh tồn để đả động Trầm Lãng. Trầm Lãng không nhúc nhích chút nào, không gì sánh được chân quý long huyết tủy phóng xạ năng lượng. Điên cuồng thả ra, khoảng khắc về sau, Khương Thấm triệt để đình chỉ kêu thảm thiết, hắn linh hồn một tấc tan tành mây khói, biến thành quỷ dị mây phóng xạ, bao quát tại địa ngục tinh thể bên trong, triệt để chết đi, theo Khương Thấm chết đi, mặt đất trên mười mấy thượng cổ nhân loại thân thể, toàn bộ mất đi sự khống chế, hoàn toàn dừng hình ảnh tại chỗ, vẫn không nhúc nhích. Trầm Lãng nhẹ nhàng thở dài một tiếng, bảo bối, chúng ta đi đi, ba ba mang ngươi trở về ra. Trầm Lãng hướng Trầm Mật vươn tay, Trầm Mật như trước dường như khi còn bé như vậy, lóe sáng trong suốt mắt to, đem tay nhỏ bé đặt ở tay của ba ba chung. Trầm Lãng nắm nàng, chậm rãi đi ra quỷ thành. Trầm Lãng cái quỷ thành này cũng là dùng địa ngục tinh thể xây dựng mà thành, bởi vì hắn tạm thời tìm không được cái khác phù hợp hơn tài liệu, cho nên dựa theo lý luận trên, bất kỳ cái gì linh hồn tiến nhập địa ngục tinh thể về sau, chẳng những được bảo vệ, cũng nhận được nhốt, vĩnh viễn không thể đi ra. Thế nhưng, Trầm Lãng kiến tạo quỷ thành là có thần một dạng kết cấu. Lên bình, loại kết cấu này không có nội ngoại chi tranh, bên trong tức là bên ngoài tức là bên trong, hơn nữa tuyệt đối hoàn chỉnh, không có bất kỳ chỗ hổng, cũng không có bất kỳ mở miệng, cho nên Trầm Lãng có thể tiến nhập, cũng có thể xuất hiện. Đương nhiên, cái này chủng Plên Bình cũng là thuộc về trái đất 10 đại số học nan đề một trong, thậm chí là mê người nhất một cái, bởi vì nó vĩnh viễn không thể ở trong thế giới hiện thực xuất hiện, nhưng có thể ở trong thế giới giả lập cấu thành. Cho nên vì cứu vớt Trầm Mật bảo bối, Trầm Lãng đem hết toàn lực, trí tuệ mới là tối cao lực lượng. Trầm Lãng mang theo Trầm Mật linh hồn theo Plên Bình địa ngục tinh thể trong quỷ thành xuất hiện, nhưng về sau lại một lần nữa áp xúc đem các loại địa ngục tinh thể còn có bên trong thượng cổ nhân loại linh hồn triệt để áp xúc trở thành một địa ngục hồn châu. trầm lãng linh hồn quy khiếu, trầm mật linh hồn quy khiếu. Ngắn ngủi vài giây chung về sau, hai cái người khôi phục nhúc nhích. Trầm mật công chúa vọt tới ba ba trước mặt, vươn chính mình tay nhỏ bé, đặt ực trầm lãng trong tay. Có ba ba địa phương, chính là ra, thanh âm của nàng là run rẩy, rồi lại tràn ngập vô hạn hạnh phúc ngọt mỹ. Trầm lãng nắm nữ nhi tay nhỏ bé, phảng phất trở lại nàng khi còn bé, ôm nàng uy hạt dưa nhân cảm giác. Cái kia chủng trái tim dường như muốn hòa tan cảm giác. Mà này lúc, trầm lãng chứng kiến thi thể đầy đất, chọn 1000 đồ, hơn nữa còn là không trọn vẹn phá toái. Những thi thể này đều là Thiên Nam thành Hắc Thủy Thai Vũ Sĩ, một người cầm đầu chính là Hắc Thủy Thai Đề Đốc Điền Mạc. Trúc Hồng Tuyết đang ở từng khối, đem những thi thể này giáp lại, có thể hợp lại. Bởi vì nơi này nhiệt độ nếu như hạ 8-90 C, ở chết trong nháy mắt liền đã đông cứng. Trúc Hồng Tuyết võ công rất cao, tốc độ phi khoái, nhưng là chỉ hợp lại mấy chục cổ thi thể. Bởi vì những thứ này người bị thượng cổ nhân loại triệt để đánh nát. Trúc Hồng Tuyết đi tới trầm lãng trước mặt, hai đầu gối quỵ hạ, bề tôi tham kiến bệ hạ. Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Trầm lãng đưa tay nói. Trúc Hồng Tuyết nguyên soái, xin đứng lên. Trúc Hồng Tuyết nói, bề tôi tạ ơn bệ hạ long ân. Nhưng về sau, hắn ánh mắt lại một lần nữa nhìn phía mặt đất trên nát bấy thi thể. Hơn 1000 người thi thể. Bệ hạ, đám người kia kỳ thực cho tới bây giờ đều chưa từng thấy qua bệ hạ. Một mạch thần phục cũng là Khương Ma Quỷ. Thế nhưng, biết chân tướng về sau, bọn họ che giả măng mọc, thiêu thân lao đầu vào lửa bình thường đến giúp ta. Tẫn quản trong nháy mắt đã bị miểu sát. Nhưng, tất cả mọi người hùng hồn chịu chết. Hô to trầm lãng bệ hạ vạn tuế. Trúc Hồng Tuyết nói, bệ hạ, nhân tâm ở chúng ta Đại Càn Đế Quốc. Nhân tâm ở bệ hạ. Ngài ở thiên hạ vạn dân trong lòng, vĩnh viễn là chí cao vô thượng hoàng đế bệ hạ. Trầm lãng nói, mỗi một đứa bé đều muốn trưởng thành, sùng bái phụ thân, học tập phụ thân, cuối cùng chiến thắng hắn, trở thành trong nhà trụ cột. Có hội rất kịch liệt, có hội rất ôn hòa, có thậm chí rất ấm áp. Đã từng ta, bởi vì mang Khương Ly bệ hạ quang hoàn, cho nên chịu đến thiên hạ ủng hộ, mà bây giờ ta là muốn bỏ đi cái này hào quang thời khắc, đợi được ta triệt để chiến thắng hắn, tiêu diệt hắn về sau, ta mới thật sự là thiên hạ chi chủ. Tẫn quản cái danh hiệu này ta một chút đều không muốn muốn. Trúc Hồng Tuyết nói, bệ hạ là vì thiên hạ mới không thể không gánh này trọng đảm nhiệm. Chúng ta toàn bộ quang minh chi địa, toàn bộ Đại Càn Đế Quốc may mắn còn tồn tại người, đều đang đợi ngài trở về. Mời bệ hạ theo bề tôi, phản hồi Đại Càn Đế Quốc duy nhất tịnh thổ. Mời bệ hạ di giá, đi trước thủ đô thứ hai Mạc Kinh. Bởi vì cả thế giới đều rơi vào tay giặc, còn sót lại thế lực tổ kiến mới Đại Càn Đế Quốc. Mà Thiên Nhai Hải các chấp trưởng vạn dặm hoang mạc di tích thượng cổ, liền trở thành mới đế đô, xưng là Mạc Kinh. Đối với người của thế giới này mà nói, đế đô ở đâu trong cũng không trọng yếu. Có hoàng đế địa phương, chính là Đế Kinh. Nhưng về sau, Trầm Lãng, Trầm Mật, Trúc Hồng Tuyết ba người phân biệt kỵ trên ba con phi hành thú, dương cánh bay cao, hướng phía nam bay đi. Một con đi về phía Nam Phi, một mạch đi về phía Nam Phi. Bay ra 3000 dặm về sau, Trúc Hồng Tuyết bỗng nhiên hô lớn, hoàng đế giá lâm, di giá thủ đô thứ hai Mạc Kinh, hết thảy Đại Càn Đế Quốc tướng sĩ, đến đây nghênh tiếp hộ giá. Khoảng khắc về sau, phía dưới biển rộng bao la hàn băng chợt nứt ra, mấy chục con phi hành thú bay lên thiên không, mấy chục danh vũ sĩ phi hành trên không trung thú lưng lên, hướng Trầm Lãng quỵ xuống, run rẩy nói, tham kiến bệ hạ, Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Cái này mấy chục danh vũ sĩ, kích thích được dường như muốn nổ tung một dạng, rõ ràng là băng thiên tuyết địa, lại kích thích được đỏ bừng cả khuôn mặt, hầu như không thể thở nổi. Tấn quản trước mắt cái này trầm lãng bệ hạ phảng phất cùng bức họa không giống với. Nhưng hắn nhóm tin tưởng Trúc Hồng Tuyết, bởi vì hắn nhóm theo Trúc Hồng Tuyết nguyên soái đã vài thập niên. Mấy chục người đem Trầm Lãng thủ vệ ở chính giữa, lại một lần nữa đi về phía Nam Phi, một mạch đi về phía Nam, một mạch đi về phía Nam, nhiệt độ càng ngày càng cao, càng ngày càng cao. Cuối cùng, Trầm Lãng lại một lần nữa nhìn thấy biển rộng, rốt cục nhìn thấy dịch thái biển rộng, nhiệt độ càng cao, biển rộng tuyết tan. Liền ý nghĩa dần dần thoát ly Khương Ly đại đế phạm vi khống chế. Đương nhiên, không khí nơi này như trước mỏng manh. Đi về phía Nam Phi hơn 3 vạn dặm về sau, lại đi Tây bên phi hành, chọn phi mấy ngày mấy đêm, lại phi mấy vạn dặm, rốt cục nhìn thấy lục địa. Chỉ bất quá, mịt mờ vô bờ đều là sa mạc. Nơi này chính là vạn dặm đại hoang mạc, mà quang minh chi địa liền giấu ở vạn dặm đại hoang mạc một góc nào đó. Hơn nữa chịu đến thượng cổ năng lượng trận bảo hộ, Khương Ly phái vô số người, thậm chí bao gồm vô số thượng cổ nhân loại cao thủ, đều chưa thành công tiến nhập vạn dặm đại hoang mạc di tích. Cho nên Hắc Ám Đế quốc cao tầng mới chế định cái này kế hoạch, dùng Trầm Mật công chúa làm mồi, dự định thâm nhập vào vạn dặm đại hoang mạc di tích thượng cổ. Đương nhiên, hiện tại được gọi là Đại Càn Đế quốc thủ đô thứ hai, Mạc Kinh, cơ hồ là nhân loại sau cùng tịnh thổ, hy vọng cuối cùng nơi, quang minh chi địa, cũng là Đại Càn Đế quốc cuối cùng còn sót lại thế lực. Tuy là nhìn rất gần, nhưng kỳ thật còn có gần 1000 dặm xa. Lại qua một lúc lâu, mấy chục danh vũ sĩ mới hộ tống Trầm Lãng phi đến vạn dặm đại hoang mạc trên khoảng không. Cái này vạn dặm đại hoang mạc, thiên nhai hải các đã đo đạc xuất hiện, khoảng chừng 1,3 ức km², hầu như chiếm thế giới này hết thảy thổ địa diện tích phân nửa. So với Tây Luân Đế quốc, Đông Phương Đế quốc diện tích chung cộng lại, còn muốn đại gấp 4. Phi đến vạn dặm đại hoang mạc bầu trời thời điểm, Trúc Hồng Tuyết lại một lần nữa hô lớn, Đại Càn Đế quốc hoàng đế bệ hạ giá lâm, mọi người đến đây hộ giá. Hoàng đế giá lâm, đến đây hộ giá. Theo Trúc Hồng Tuyết hô to, vạn dặm đại trong hoang mạc cồn cát di động, vô số lưu sa phi chuyển, nhưng sau một chi quân đội nhô ra, chọn mấy trăm danh vũ sĩ, cưỡi nhiều loại phi hành tọa kỵ, cầm đầu là một cái nữ nguyên soái. Trầm Lãng liếc nhìn nàng một cái không khỏi hoảng hốt, chuyện này, đây là Ninh Hàn công chúa sao? Hắn đã từng sinh tử đại địch, Ninh Hàn công chúa sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.